Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 121, Quỷ Uyên, góc truyện audio.com, chấm, khẳng định là người của Lâm gia làm, nhị bá tu vi cao hơn ngươi, nhị bá mới là người chọn lựa thích hợp nhất, ngoại trừ một chút cơ tu sĩ, còn muốn 10 tên luyện khí tầng 5 trở lên tu tiên giả. Lâm gia một chiêu này thật ác độc a, Vương Minh Chí mặt âm trầm nói. Vương Trường Sinh đuôi lông mày nhíu một cái, hỏi, cái khác tu tiên gia tộc đâu? Bọn hắn phái ra nhiều ít người? Đồng dạng, có trúc cơ tu sĩ tu tiên gia tộc, một trúc cơ 10 tên luyện khí. Không có trúc cơ tu sĩ tu tiên gia tộc, muốn 30 tên luyện khí tu sĩ. Nghe nói cái chỗ kia sinh trưởng thiên tài địa bảo. Hừ, loại lời này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu? Nếu quả như thật có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, 4 đại tông môn làm gì không phái đệ tử của bọn hắn đi vào? Ngược lại muốn phái phát chinh triệu lệnh, nói rõ là để chúng ta những này không phải tông môn tử đệ thay bọn hắn thanh trừ ma quỷ. Nếu là bọn hắn thành tâm thành ý còn chưa tính, nhưng ngươi xem bọn hắn khen thưởng, trúc cơ đan chỉ xuất ra 5 mai, một điểm thành ý đều không có. Vương Trường Phong cười lạnh nói, trong lời nói, đối 4 đại tông môn có chút bất mãn. Vương Minh Viễn cười khổ một tiếng, xong Vương Trường Sinh nói ra, nhị bá từ chối nói ngươi ra ngoài du lịch không tại. Tử Tiêu môn đệ tử nói nghiêm túc, nếu là ngươi không mang theo đội tiến về, chúng ta chính là công nhiên chống lại 4 đại tông môn trinh triệu lệnh, tự gánh lấy hậu quả. Tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc. Tử Tiêu môn đệ tử đều nói như vậy. Vậy ta liền chạy một chuyến đi. Ta có thể đồng thời điều khiển 5 con nhị giai khô lỗi thú cùng một kiện pháp khí. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình. Về phần mặt khác 10 tên tộc nhân, để bọn hắn mỗi người mang lên một con nhất giai thượng phẩm khô lỗi thú. Dạng này sống sót tỷ lệ cũng lớn hơn một chút. Vương Trường Sinh chậm rãi nói, Tử Tiêu môn người đem lời đều nói đến đây cái phân thượng. Hắn tự nhiên không dám không đi, mặc kệ việc này là Tử Tiêu môn đệ tử tự tiện chủ trương, vẫn là người của Lâm gia mang tư trả thù. Vương Trường Sinh đối Tử Tiêu môn đã không còn một phần hảo cảm. Bọn hắn nói, 2 tháng sau, dẫn đội chạy tới Giang Châu Bạch Long Hà. Nghe nói nơi đó liền có một cái cửa vào. 2 tháng, tính một chút thời gian, không sai biệt lắm muốn lên đường. Cha, đại bá, 10 tên luyện khí tầng 5 chọn tốt hay chưa? Vương Minh Viễn gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói ra. Chọn tốt, Tử Tiêu môn người chỉ định muốn chúng ta chọn lựa thanh niên trai tráng tiến về. Ta liền để lục đệ bọn hắn đi. Trường Sinh, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Lần này cũng không phải săn giết yêu thú, có thể qua loa liền qua loa, tận khả năng đem tộc nhân an toàn mang trở về. Biết, cha, ta biết làm thế nào. Vương Trường Sinh đi xem một chút Liễu Thanh Nhi cùng Vương Trường Nguyệt. Liễu Thanh Nhi cũng không biết Vương Trường Sinh bị chiêu mộ, chỉ coi Vương Trường Sinh có việc xử lý. Quảng cáo, Trường Nguyệt, ca ca có thể muốn thật lâu mới trở về. Lúc ta không có ở đây, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, có biết không? Vương Trường Sinh nhéo nhéo Vương Trường Nguyệt khuôn mặt nhỏ, dặn dò, biết, ca, nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn bóp mặt của ta. Vương Trường Nguyệt vuốt vuốt mặt, phàn nàn nói. Vương Trường Sinh cười nhạt một tiếng, lấy ra 2 cái màu xanh bình sứ, đưa cho Vương Trường Nguyệt, nói ra, bên trong có một ít nhị giai linh mật, ngươi không muốn lập tức ăn quá nhiều, ca lần sau trở về cho ngươi thêm mang ăn ngon. Vương Trường Nguyệt nhếch miệng cười một tiếng, nhận lấy 2 cái bình sứ, cười nói, cứ quyết định như vậy đi, ngươi nhanh lên trở về. Một khắc đồng hồ về sau, Vương Trường Sinh thả ra thanh điêu khôi lỗi. Tại Vương Minh Viễn bọn người không thôi trong ánh mắt, chở Vương Minh Chiến bọn người bay về phía trời cao, cuối cùng biến mất ở chân trời. Giang Châu cảnh nội dòng sông đông đảo. Tống quốc thứ nhất sông lớn Bạch Long Hà đầu nguồn ngay tại Giang Châu. Bạch Long Hà đầu nguồn tại Giang Châu Bạch Long thôn bên trong. Bạch Long thôn là một cái thôn nhỏ, sinh hoạt hơn 100 hộ bách tính. Ngoại trừ nơi đó ngư dân, có rất ít người ở đây. Bất quá gần nhất 2 tháng, thỉnh thoảng có độn quang từ Bạch Long thôn trên không bay qua. Bất quá Bạch Long thôn ngư dân cũng không có cơ hội nữa thấy được. Bởi vì, bọn hắn toàn bộ bị ma quỷ giết chết. Không một may mắn thoát khỏi. Đơn sơ nhà bằng đất bên ngoài. Tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả. Những người này trẻ có già có. Phần lớn là luyện khí kỳ. Một con hình thể to lớn thanh điêu từ Bạch Long thôn trên không lướt qua. Vòng quanh Bạch Long thôn xoay quanh một vòng về sau. Hạ xuống tới, màu xanh cự điêu bên trên đứng đấy 11 tên tu tiên giả. Chính là Vương Trường Sinh bọn người. Vương Trường Sinh thu hồi màu xanh cự điêu. Mang theo Vương Minh Chiến bọn người hướng phía trong thôn đi đến. Cùng nhau đi tới, Vương Trường Sinh thấy được rất nhiều tu tiên giả. Bất quá hắn một cái cũng không biết. Hắn chú ý tới. Những người tu tiên này trẻ có già có, cũng không tất cả đều là thanh niên trai tráng. Đáng chết, Tử Tiêu Môn, Vương Trường Sinh trong lòng thầm mắng một tiếng. Tử Tiêu Môn đệ tử chỉ định Vương gia chọn lựa thanh niên trai tráng tiến về. Phía sau khẳng định có người sai xử, rất có thể chính là Hồng Diệp Lĩnh Lâm gia. Đột nhiên, Vương Trường Sinh thấy được Triệu Ngọc Đường thân ảnh, bước nhanh tới. Cửu công, gần đây được chứ? Triệu Ngọc Đường nhẹ gật đầu. Nghi ngờ nói. Trường Sinh, ngươi làm sao mang theo nhiều như vậy thanh niên trai tráng tới? Trong tộc lão nhân hành động bất tiện. Không mang bọn họ chạy tới. Vương Trường Sinh có chút hàm hồ nói. Hắn nhìn một cái chung quanh tu tiên giả. Tò mò hỏi. Cửu công, chúng ta đang chờ người nào? Chúng ta muốn đi chính là địa phương nào? Triệu Ngọc Đường lắc đầu. Nói, ta cũng không biết. Ta cũng là thu được Tử Tiêu Môn đệ tử Trinh Triệu lệnh. Sau đó liền mang theo 10 tên luyện khí kỳ tộc nhân chạy tới. Đúng lúc này, đám người rối loạn tưng bừng. Một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống. Đáp xuống trong đám người. Rõ ràng là một thân hình cao lớn thanh bào đạo sĩ. Một đôi mắt hổ không giận tự uy, tay trái cầm một thanh màu xanh phất trần, từ trên thân phát ra kinh người linh áp đến xem, rõ ràng là một kết đan kỳ tu sĩ. Lý sư bá, ngài xem như đến, quảng cáo, một mặt chữ quốc thanh sam thanh niên bước nhanh đi đến thanh bào đạo sĩ trước mặt. Khom người thi lễ nói, thanh bào đạo sĩ khoát tay áo, phân phó nói. Chuyện từ đầu đến cuối lão phu đã hiểu rõ. Lập tức kiểm kê nhân số. Chuẩn bị tiến vào quỷ uyên. Thanh Sơn thanh niên một chút do dự. Thận trọng hỏi. Lý sư bá. Còn có bộ phận tu sĩ chưa tới. Có phải hay không chờ một chút bọn hắn? Không cần. Tại trong vòng thời gian quy định chạy đến. Ngươi đem liệt dương đan cùng liệt hỏa bội. Đến trễ không có. Kháng mệnh không tuân theo tu tiên gia tộc, diệt tộc, lập tức kiểm kê nhân số. Thanh bào đạo sĩ nói xong lời cuối cùng. Trên mặt lộ ra một vòng sát khí. Nghe lời này, ở đây tu tiên giả rối loạn tưng bừng. Vương Trường Sinh càng là may mắn không thôi. Hắn đối thanh bào đạo sĩ trong miệng quỷ uyên càng cảm thấy hứng thú. Nghe danh tự, nơi này rất nhiều quỷ vật. Vâng. Lý sư bá, thanh sam thanh niên bỏ ra hơn nửa canh giờ. Lúc này mới kiểm kê hoàn tất. Ở đây tất cả tu sĩ danh tự, xuất thân cùng tu vi đều ghi lại ở sách. Lão phu Lý Dương, phụ trách dẫn đội vây quét quỷ uyên. Quỷ uyên nhưng thật ra là một cái bí cảnh. Theo cha, đây là thượng cổ cái nào đó quỷ đạo môn phái dùng để lịch luyện đệ tử địa phương. Quỷ vật đông đảo. Thậm chí có quỷ vương ẩn hiện. Các ngươi phải làm chính là theo lão phu tiêu diệt quỷ vật. Mỗi người 3 viên liệt dương đan cùng liệt hỏa bội. Trúc cơ tu sĩ nhiều 1 bình liệt dương đan. Quỷ uyên bên trong âm khí rất nặng. Liệt dương đan cùng liệt hỏa bội có thể xua tan âm khí. Nếu là thời gian dài ở tại quỷ uyên bên trong, sẽ bị lạc hưng trí, biến thành chỉ biết giết chóc quỷ vật. Coi như có thể bảo trì thanh tình, cũng sẽ bị lít nha lít nhít quỷ vật giết chết. Mỗi cái tu tiên gia tộc phụ trách một khối khu vực. Nếu có người qua loa cho xong, tìm một chỗ trốn đi, vậy cũng không sao. Một viên liệt dương đan chỉ có thể tiếp tục một ngày. Quỷ vật một ngày thanh trước không hết, một ngày liền không thể rời đi quỷ uyên. Tất cả mọi người tiến vào quỷ uyên về sau, ta sẽ phong bế cửa vào. Không có kết đan kỳ tu vi, đừng nghĩ phá vỡ phong ấn. Lão phu muốn nói đã nói xong. Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, không có vấn đề liền xuất phát. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.